Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689. Đệ đi ra bước đầu tiên. Lâm Sở ở bí thư thất ném xuống một cái trọng bảng bom, lúc sau liền tâm tình thoải mái về tới chính mình trong văn phòng. Ngồi ở ghế trên, nàng không có trước tiên đi xem trên bàn những cái đó văn kiện, mà là nhìn chằm chằm chính mình di động phát ngốc. Di động uy chát có một cái tối hôm qua thượng tin tức. Ngày mai buổi tối ngươi có thời gian sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, có việc cùng ngươi nói. Này tin tức là Thôi Sán đêm qua chia Lâm Sở, nhưng là Lâm Sở vẫn luôn không có đáp lời. Nàng đã từng có một đoạn thất bại tình yêu, thất bại hôn nhân, Lâm Sở không muốn nhắc tới, nhưng là không đại biểu nàng không ngại. Kỳ thật nàng thực để ý chính mình quá khứ, kia đoạn hôn nhân làm nàng đối tình yêu, đối hôn nhân đều mất đi tin tưởng. Liền tính là gặp có cảm giác người, Lâm Sở cũng không dám tùy tiện bán ra kia một bước. Bởi vì có một số việc, một khi bắt đầu liền không có biện pháp lại quay đầu lại. Nàng thất bại quá một lần, không nghĩ lại thất bại lần thứ hai. Cho nên, nàng lùi bước, nàng vẫn luôn ở làng tránh. Lâm Sở khẽ thở dài một cái, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Hiện tại chính mình cũng tưởng Lệ Nhiên lại có cái gì khác nhau, trốn tránh chẳng lẽ là có thể giải quyết vấn đề sao? Một người liền chính mình thiệt tình cũng không dám đối mặt, như vậy hắn còn có thể có dũng khí đi đối mặt người khác, đối mặt toàn bộ thế giới sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Sở bỗng nhiên mở mắt. Ngay sau đó cầm di động cấp Thôi Sán đã phát một cái tin tức. Đêm nay vừa lúc có rảnh, buổi tối 9 giờ chỗ cũ, không gặp không về, ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Không đi ra bước đầu tiên nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi sở phải đi, sở lựa chọn, rốt cuộc là đối vẫn là sai. Buông di động kia một khắc, Lâm Sở cảm thấy chính mình toàn thân đột nhiên nhẹ nhàng nhiều. Đỉnh Thiên Giải Trí, tổng tài văn phòng, Lâm Sở đi rồi. Tưởng Lệ Nhiên lập tức đánh nội tuyến, kêu Ly ra tiến văn phòng giúp chính mình thu thập một chút. Nhìn đến bàn công tác thượng đánh nghiêng cà phê ly, Ly ra đáy lòng đã âm thầm oai oai vô số hình ảnh. Chẳng lẽ là boss có tân hoan, muốn cùng Lâm Tổng Giám chia tay? Hai người ở trong văn phòng xảo lên, thật không biết tương lai lão bản nương là người nào a, đẳng cấp cư nhiên như vậy cao, liền Lâm Tổng Giám cũng bị nàng cấp gây âu, thật đáng sợ. Tưởng tượng đến Lâm Sở đều như vậy dọa người, Ly gia liền đối tương lai lão bản nương có mật nước sợ hãi. Thu thập hảo bàn công tác, nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên còn đang ngẩn người, Ly gia cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể lén lút rời đi. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên dựa vào ra ghế, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ Lâm Sở nói. Chẳng lẽ hắn thật sự thích Lương Nếu Băng? Thích nhất định là thích a. Nếu Băng như vậy đáng yêu đơn thuần, tất cả mọi người đều thích nàng a. Hơn nữa hắn như vậy người chính trực, lúc trước hắn trợ giúp Lương Nếu Băng, mấy năm nay vẫn luôn bồi dưỡng nàng, đối nàng hảo, thật là không hề ý đồ. Nếu chính mình về sau cùng Lương Nếu Băng ở bên nhau, có thể hay không bị người ta nói sớm có ý đồ? Ni ma, lão tử vì cái gì muốn sợ bị người khác nói? Lão tử chính là Tưởng Tam Thiếu. Tưởng tượng đến này, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên liền ánh mắt sáng ngời. Hắn chính là Tưởng Lệ Nhiên, không sợ trời không sợ đất, còn không phải là nói cái luyến ái sao? Hắn lại không đến gần phụ nữ có chồng, cũng không cưỡng đoạt phụ nữ nhà lành. Hắn vì cái gì muốn sợ người khác nói. Như vậy tưởng tượng, Tưởng Lệ Nhiên liền thoải mái nhiều. Hắn cầm lấy chính mình di động, tìm được rồi Lương Nếu Băng dãy số. Sau đó không chút do dự bát đánh qua đi. Chẳng qua điện thoại kia đầu vẫn luôn đều không có người tiếp nghe. Như thế nào không tiếp điện thoại? Sẽ không có sự tình gì đi. Tưởng Lệ Nhiên có điểm lo lắng. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn mới nhớ tới hôm nay Lương Nếu Băng lại đi phim trường đóng phim. Thời gian này nàng khả năng ở quay chụp, cho nên là tiếp không đến điện thoại. Hết chương.